99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 635. L thừa nhận, một đầu Weibo, chấn kinh rồi không ăn ít dưa dân mạng. Còn có thương quyển nội nhân sĩ. Ngắn ngủi không đến một giờ, đầu này Weibo liền đã bị chống đỡ lôi cuốn. Tiếng mắng, chúc phúc, thổn thức, chào phúng, nghi vấn đủ loại bình luận. Lập tức đã đến hơn 8 vạn. Đầu này Weibo rất đơn giản. Chỉ có 4 chữ, một cái biểu lộ, một cái hình minh họa. Hình minh họa là một đầu dài lớn lên ánh đèn đường nhỏ. Khoảng chừng bố trí 2 hàng ảnh chụp hành lang. Trên đường bày khắp cánh hoa hồng. Một nắm đại đại hoa hồng. Còn có một chiếc nhẫn. Thình lình nhập kính. Ngay tiếp theo, còn có Tô Thiên từ cái kia một tấm tinh xảo ôn nhu mặt. Mang theo nhạt nhẽo mỉm cười. Bên cạnh, là một cái nam nhân. Nam nhân mặt chỉ vỗ tới hé mở. Nhưng là riêng này nửa gương mặt. Nhan trị đã đầy đủ oanh tạc rất nhiều thiếu nữ. Cũng đủ quen người. Nhận ra cuối cùng là thần thánh phương nào. Chúc phúc ta đi. Mỉm cười. Phía dưới đã sôi trào. Tư tin. Các lộ tầng ra không dứt. Không thể nào. Đoạn thời gian trước còn tại sân chơi như thế đây. Nhanh như vậy đã có niềm vui mới. Thiên thiên tô tư. Chúc phúc ta nữ thần. 4 năm. Hài tử cần 33. Ái tâm. Ái tâm. Sớm nên như vậy. Chạy ra liền tốt. Lệ tiên sinh ở trên trời cũng sẽ chúc phúc ngươi. Ngọn nến. CMN nữ thần thật đẹp. Nam kia là ai? Cái này bên mặt ta có thể nhìn một năm. Xác. Không giả bộ được a. Một người nắm lớn như vậy công ty. Khẳng định đặc biệt đã nghiền đi. Còn bao nuôi bắt đầu tiểu bạch kiểm. Bội phục. Điểm khen. Cái gì bình luận đều có. Tô Thiên từ thô sơ giản lược liếc mấy cái. Liền ngồi phịch ở trên giường. Nâng cao nhìn trần nhà. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Là Lệ Cận Nam. Là Lục Diệc Hàn. Đúng. Lệ Cận Nam lặng yên một lần. Hỏi. Người ưa thích hắn sao? Tô Thiên từ cầm di động nắm. Không có trả lời. Nhị tẩu. Người không thể gả cho hắn. Lệ Cận Nam thanh âm. Không được xía vào. Khẩu khí kiên quyết. Vì sao? Bởi vì. Ta nhị ca hắn còn rất tốt. Hắn không chết. Tô Thiên từ ngực rung động. Không tồn tại mà một trận chua. Ta biết. Vậy ngươi còn đáp ứng hắn. Ta nghĩ thử xem. Tô Thiên từ nằm ngửa. Nếu như hắn biết rõ tin tức này. Sẽ không trở về ngăn cản ta. Nếu như hắn quan tâm mà nói. Nhất định sẽ trở về. Đúng không? Lệ Cận Nam tĩnh trong chốc lát. Hỏi. Ngươi xem ta phát cho người WeChat không? Không có. Ta xem một chút. Tô Thiên từ đem điện thoại mở khuếch đại âm thanh. Điểm vào trong vi tín. Phát hiện Lệ Cận Nam cho nàng phát mấy cái tin. Còn có không ít chưa đọc tin tức. Đến từ từng cái người quen. Ấn mở Lệ Cận Nam khung chit chat. Là mấy chương hình ảnh. Tờ thứ nhất là nói chuyện phiếm ghi chép screenshot. Tất nhiên có thể phát tin tức liên hệ. Vì sao không trở lại? Mạnh khỏe. Đừng tưởng niệm Tô Thiên từ con ngươi co rụt lại. Khó mà tin được. Đây là ý gì? L thừa nhận. Hắn thật sự là Lệ Tư Thừa. Tô Thiên từ nhịp tim. Phút chốc nhanh. Nhìn thoáng qua thời gian. Là hơn một tháng trước. Cái thứ hai hình ảnh. Là một tấm hình. Đây là một cái biệt thự cửa chính. Một cỗ xinh đẹp màu đỏ BMW đứng ở cửa ra vào. Đường Thanh Chính cười mở cửa xe. Trong lòng bàn tay cầm di động. Không thể nghi ngờ. Biệt thự này là đường Mộng Dĩnh. Tấm thứ ba hình ảnh. Là hai hàng mặc áo đen bảo tiêu. Tựa hồ nhìn thẳng bảo vệ lấp kín cửa sắt. Ngay tại cửa sắt bên cạnh. Ngồi một cái thoạt nhìn 30-40 tuổi phụ nhân. Đang ngồi chơi điện thoại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.